bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 270, tôi có thể hôn em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, đè, chắc chắn rằng đối phương sẽ lao tới ngay trong giây tiếp theo. Nhưng rất nhanh hắn đã thu liễn lại cơn khát vọng ấy. Cụp mi xuống, có lẽ là lo làm cậu sợ. Sự che đậy quá mức như vậy khiến cho trong lòng Kiều Nguyên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Thậm chí cậu còn cảm thấy Ninh Tu Viễn đã bắt đầu biết nghĩ cho người khác. Bớt ích kỷ hơn, Ninh Tu Viễn mím môi, trầm giọng hỏi, lời nói lúc trước ở bệnh viện bây giờ còn được tính không em? Kiều Nguyên nghi hoặc nhìn đối phương, em nói đợi tôi xuất viện, thì có thể, ánh mắt Ninh Tu Viễn trông mong nhìn Kiều Nguyên, giống như một chú chó lớn đang làm nũng chủ nhân để được cho ăn. Vẻ mặt Kiều Nguyên thay đổi, cậu rút lại suy nghĩ vừa rồi của mình. Ninh Mặc đang dựa người vào bên chân Kiều Nguyên, giọng sữa đặc sệt phát ra thứ tiếng không rõ, có thể là loại ngôn ngữ gần đây mới phát minh ra. Ninh Tu Viễn chỉ mải ngắm nhìn Kiều Nguyên, nhất thời quên mất trong phòng khách vẫn còn một cái bóng đèn. Ninh Tu Viễn nhíu mày, con đang nói cái gì vậy? Em, expensive petroleum, con nói rõ ràng xem nào, nghe chẳng hiểu gì cả. Nói rồi, hắn túm lấy cái đuôi nhỏ sau lưng chú khủng long Ninh Mặc nhấc lên. Hắn hiện tại rất thành thạo chuyện pha sữa cho Ninh Mặc. Nhét bình sữa vào tay nhóc, Ninh Mặc đã đói rồi. Hai má phồng lên tu bình sữa một cách ngon lành, sẽ không đi quấy phá hắn nữa. Hai mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn. Cũng lạ, dáng vẻ này quả thực rất giống Kiều Nguyên. Một Ninh Tu Viễn không có địa vị gì trong cái nhà này, chỉ có thể ngồi xổm xuống, ngoạm một phát lên má Ninh Mặc. Đi thôi nào. Ninh Mặc đang uống sữa ngon lành thì sững sờ. Nhìn cái gì mà nhìn? Ninh Tu Viễn không vui nói. Còn chỉ là một chú khủng long nhỏ, không được trừng mắt với Daddy. Ninh Mặc ôm chặt lấy bình sữa, từ từ xoay người, không muốn nhìn mặt hắn. Sau khi cho Ninh Mặc uống sữa xong, lỗ tai cuối cùng cũng được yên tĩnh. Một người đàn ông bình thường, khi nhìn thấy người mình thích đang ở ngay trước mặt, làm sao có thể không có ham muốn. Mỗi lần Kiều Nguyên liếc mắt nhìn, hắn đều cảm thấy đối phương đang mê hoặc mình. Nhưng hắn đành phải cố gắng nhẫn nhịn. Ninh Tu Viễn ngồi trên sofa, dựa lại gần Kiều Nguyên hơn. Kiều Nguyên đang lật xem cuốn tạp chí kinh tế thành phố L, dường như không nghe thấy hắn gọi. Tiếp tục đọc cuốn tạp chí trong tay. Từ trước tới nay em không phải người nói không giữ lấy lời. Lúc ấy người khác muốn tìm em giúp đỡ, một khi đã đồng ý em sẽ làm tới cùng. Giáo viên còn khen ngợi em, muốn anh sau này theo em học hành nghiêm chỉnh. Ninh Tu Viễn tiếp tục nói. Kiều Nguyên lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Anh có ý gì đây? Ninh Tu Viễn rất muốn được thân mật với người trước mắt đạt. Đôi môi nhợt sắc của cậu như đóa tường vi chờ người tới hái. Chiếc cằm vừa thon vừa xinh đẹp kia khiến người ta muốn nắm chặt lấy. Lông mi đen dài như rẻ quạt. Rõ ràng đang là mùa đông. Từ sau khi xuất viện, Ninh Tu Viễn đã vài lần phải tắm nước lạnh. Thẳng cho đến khi toàn thân đông cứng run lẩy bẩy, mới có thể áp xuống cơn du xê vọ y gờ điên cuồng trong hắn. Ninh Tu Viễn lại gọi tên Kiều Nguyên. Giọng điệu rất ủy khuất. Hiện tại liệu có được tính là ở bên nhau rồi hay chưa? Hắn không biết. Hắn cũng không dám hỏi. Hắn sợ Kiều Nguyên sẽ từ chối. Và cho dù chưa xác định, tốt xấu gì hắn cũng có thể tự mình ảo tưởng một nhà ba người. Cha con hiếu thuận, chồng chồng hài hòa hạnh phúc. Có bệnh thì tới bệnh viện điều trị đi. Kiều Nguyên mạnh mẽ đẩy đầu hắn ra. Cho anh hôn em một chút. Được không? Ninh Tu Viễn vươn một ngón tay ra. Nhân lúc nhóc con kia đang mải uống sữa, không có thời gian để ý đến hai ta. Kiều Nguyên nhíu mày. Chỉ vì một nụ hôn này, Ninh Tu Viễn hắn đã phải tốn rất nhiều công sức. Lại nói, ngày nào anh cũng ngắm nhìn em, cảm thấy bản thân nhịn đến sắp bị bệnh luôn rồi. Biết trên thế giới này khoảng cách xa xôi nhất là gì không? Chính là em đang ở trước mặt tôi. Nhưng tôi lại không thể hôn em. Kiều Nguyên, Loại cảm giác này còn kinh khủng hơn cả khi mắc bệnh nan y, Ninh Tu Viễn miêu tả như vậy để chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn. Mấy ngày nay, hắn quả thật rất hâm mộ mấy cặp đôi yêu nhau hắn nhìn thấy trên đường tới công ty. Hắn rất dễ dàng mường tượng bản thân mình với Kiều Nguyên trong khung cảnh lãng mạn ấy. Yêu một người, sao có thể như Liễu Hạ Huệ? Ninh Tu Viễn chính là một tín đồ tình yêu. Hắn yêu Kiều Nguyên, cũng muốn ở bên cậu. Lúc trước là do hắn ngu ngốc mà phạm phải sai lầm. Hắn chết bao lần cũng không hết tội. Nhưng hắn đã biết điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc đời mình. Có lẽ Kiều Nguyên vẫn còn khúc mắc chuyện của hắn ở trong lòng. Cho nên hắn vẫn đang nỗ lực thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Hiện giờ Kiều Nguyên hành động không tiện. Chuyện trong nhà đều do Ninh Tu Viễn lo. Tính tình hấp tấp bộp chộp cũng bởi vì Kiều Nguyên mà trở nên nghiêm túc cẩn thận hơn nhiều. Ninh Tu Viễn tựa đầu lại gần. Vươn tay ra. Cẩn thận chạm vào tay Kiều Nguyên. Hàng lông này đang nhíu chặt của Kiều Nguyên vẫn không giãn ra. Tiếng nói rất nhỏ, chỉ một lần, thân làm cha như Viễn cầu tổ y quá thể tổ y cơ mà chương này xót quá mọi người ơi y. Cách chương.